Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 449, bảo họ dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự thông tuệ của một người già, Mộ Dung Bác tự nhiên hiểu ra rằng chắc chắn có một mối liên hệ nào đó ẩn chứa bên trong người này đã đoạt được bức phong cảnh đồ của Tô Châu nhưng lại không đi tìm bảo tàng, mà ngược lại tìm đến Mộ Dung gia để gặp một thành viên trong gia tộc. Điều này thật sự khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Liệu rằng Mộ Dung Phiêu có liên quan gì đến bảo tàng của Trương Sĩ Thành? Không, Lâm Mang cười khẩy, giọng nói lạnh băng vang lên. Bây giờ ta bắt đầu nghi ngờ Mộ Dung Phiêu đã giấu một tên phản bội Cẩm Y vệ của ta ở nơi này. Lục soát, ngay sau khi lời nói vừa dứt, những người của Cẩm Y vệ xung quanh lập tức thúc ngựa tiến về phía trang viên. Chờ đã, Mộ Dung Bác sắc mặt thay đổi, giọng nói lạnh hơn vài phần, cất lên một cách lạnh lùng. Đại nhân à, gia tộc Mộ Dung chúng ta quyết không có kẻ phản bội của Cẩm Y vệ nào. Hơn nữa, trong nhà chúng ta có nhiều phụ nữ, các ngài tự tiện xông vào như vậy, khiến cho phụ nữ nhà chúng ta sau này làm sao có thể gặp mặt người khác. Gia tộc Mộ Dung chúng ta cũng là một gia môn có danh tiếng ở Giang Nam. Không biết hành động của đại nhân lần này có phải quá đáng lắm không? Bảo tàng, nhịp thở của Mộ Dung Bác bắt đầu trở nên gấp gáp. Nó chắc chắn liên quan đến bảo tàng. Nếu như có thể chiếm được bảo tàng, gia tộc Mộ Dung của hắn sẽ có nguồn lực để khởi nghĩa. Theo những lời đồn đại, bảo tàng ấy chứa đựng bí kíp võ công tuyệt thế. Nếu có thể chiếm lấy, chắc chắn sẽ khiến võ công của hắn tiến bộ nhanh chóng. Dĩ nhiên, dù không vì chuyện này, hắn cũng không thể để người ta tự tiện xâm nhập. Nếu tin tức này lan truyền, gia tộc Mộ Dung của hắn sau này sẽ đứng như thế nào trong giang hồ? Lâm Mang bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lục soát, nếu có ai ngăn cản, giết không tha. Vâng, hơn ngàn Cẩm Y vệ hét lên đồng thanh, tiếng la ó như sấm dậy sóng, sát khí tỏa lan mãnh liệt. Nét mặt Mộ Dung Bác trở nên nghiêm nghị. Ngay lập tức, đội Cẩm Y vệ không chần chừ nữa, tiến thẳng vào sơn trang. Những người của Mộ Dung gia cùng với các tướng lĩnh gia tộc, ánh mắt đều đầy phẫn nộ, hướng về phía Mộ Dung Bác. Chưa từng có chuyện nhục nhã này xảy ra với Mộ Dung thế gia, người đã lâu nay chiếm lĩnh Giang Nam. Mộ Dung Bác siết chặt quả đấm, ánh mắt đầy u ám. Dù trong lòng dậy sóng phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ phải cân nhắc nhẹ trọng. Nếu động thủ với Cẩm Y vệ vào lúc này, mới chính là để lộ sơ hở. Giang hồ hiện giờ, không biết bao nhiêu con mắt đang dõi theo. Nếu Mộ Dung gia lộ vẻ yếu thế, kẻ thù của Mộ Dung gia chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà hành động. Dừng lại, một tiếng hét vang lên giữa lúc hỗn loạn. Đúng vào khoảnh khắc đó, một bóng dáng mặc áo đen từ sơn trang nhẹ nhàng bay ra, tay cô ấy còn kéo theo một người khác. Mộ Dung Thu Địch đặt người xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm đại nhân, người ngươi muốn đây rồi, hãy ra lệnh cho họ dừng tay. Lâm Mang nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho Cẩm Y vệ ngừng lại, mắt híp lại quan sát người mới đến. Cô ấy trong trường bào đen giản dị, dung mạo hiền hòa, nhưng lúc này lại hiện lên ánh mắt lạnh băng. Đây chính là Mộ Dung Thu Địch, con gái của Mộ Dung Chính, một đại hiệp của Giang Nam. Với sự xuất hiện của cô ấy, sơn trang càng thêm hỗn loạn khi mọi người vội vàng xông ra, sẵn sàng hỗ trợ. Một người đàn ông với phong độ nhẹ nhàng và thần thái của một quý công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang cầm trên tay một thanh tranh sơn thủy, hắn ta đang đứng đằng trước. Phía sau hắn ta là một người hắc y, thân hình nhỏ nhắn và gầy gò, với hai bên má có hai bộ ria chuột, mang vẻ ngoại hình của một người dũng mãnh. Người thứ ba mặc áo choàng màu vàng đất, có thân hình gầy gò và cao lớn, khuôn mặt hiện rõ vẻ bệnh tật. Bên cạnh là một người mặc trường bào màu đỏ, thân hình vạm vỡ, mặt vuông và tai lớn. Người cuối cùng mặc y phục màu nho nhạt, khoảng trên 50 tuổi, với đôi mắt híp và dài, ánh mắt điềm tĩnh. Bốn người này chính là tứ đại gia thần của Mộ Dung gia, với các phong cách khác nhau, bao bất đồng. Phong Ba Ác, Đặng Bách Xuyên, Công Dã Càn. Mộ Dung Thu Địch với giọng điệu lạnh lùng nói, Mộ Dung Phiêu hiện đã ở đây. Bất kể hắn phạm phải tội gì, đều không liên quan đến Mộ Dung gia của chúng ta. Người này là kẻ phản bội của Mộ Dung gia, đã bị chúng ta xóa tên từ Lâu, Mộ Dung Bác nhìn Mộ Dung Thu Địch, sắc mặt hắn ta biểu lộ sự ngạc nhiên. Trong chốc lát, xóa tên, điều này xảy ra từ khi nào? Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng hiểu ra rằng đây là cách để tránh cho Mộ Dung Phiêu đem họa vào Mộ Dung gia. Dù trong lòng không cam lòng khi thấy Mộ Dung Phiêu bị đưa ra như vậy, hắn ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Cách chương.